Chương 26, đối với Thiên Long Nhân xử lý phương án. Cũng không để ý lúc này Dạn Mạt nỗi lòng rốt cuộc là như thế nào quấn quýt tâm thần bất định, cùng với mê man. Làm Sĩ Dạ Hồ Sĩ làm trung thành thủ hạ, binh sĩ. Những thứ này cường đại Long Nhân binh sĩ đang ở cẩn thận tỉ mỉ thi hành Sĩ Dạ Hồ Sĩ mệnh lệnh. Bởi vì cường đại, hiệu suất của bọn hắn rất nhanh. Bởi vì trung thành, hành động của bọn họ rất là chăm chú, cũng rất là cẩn thận. Có ở đây không giết chết Thiên Long Nhân tình huống bên dưới. Ở đây hết thể không quan trọng tiểu nhân vật toàn bộ đều bị giết. Mà những cái này Thiên Long Nhân nhóm, cũng bị những thứ này Long Nhân binh sĩ bao bọc vây quanh. Lại sau đó, hoặc là thành thật thật phụ phục, hoặc là ở Long Nhân binh lính bạo lực cùng đe dọa phía dưới mất đi sức phản kháng, hoặc là rơi vào trong sự sợ hãi, ngoan ngoãn trở thành Long Nhân các binh lính bắt tù binh. Sau đó, những thứ này Long Nhân bọn lính liền lại một mực cung kính đem 43 người Thiên Long Nhân bắt lại cũng đưa đến dịp cả ổ ngộ cùng Sĩ Dạ Hổ Sĩ trước mặt. TV cách a thật đau a, thực sự thật đau a. Một gã còn không có nhận rõ thực tế Thiên Long Nhân vừa định muốn vũ nhục dịp cả ổ ngộ, chính là bị Sĩ Dạ Hổ Sĩ trực tiếp dùng Hải Vương chi lực nhắn nhủ mệnh lệnh, để Long Nhân binh sĩ bóp nát hắn một đôi tay 130 cánh tay. Cái kia biến hình vặn vẹo hai cánh tay, cái kia thống khổ biểu tình dữ tợn, nước mắt kia, cái kia nước mũi, động tác kia thật đúng là cực kỳ giống một gã của đã có một vị bị giết gà dọa khỉ đối tượng. Những thứ khác Thiên Long Nhân cơ hồ là trong nháy mắt hoảng sợ chồng chất run một cái, sau đó chính là kiêng kỵ, hoảng sợ, sợ hãi nhìn dịp cả ổ ngô liếc mắt, sau đó theo bản năng cúi đầu làm ra một bộ đà điểu tư thế. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngô cũng là hơi dương lên khỏe miệng, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng: các ngươi biết không, ta vốn có chọn đọc trí nhớ năng lực. Ta có thể dễ như trở bàn tay lật xem trí nhớ của các ngươi, nhìn thấy các ngươi trong quá khứ làm qua cái gì. Dịp ca ấu ngộ bình tĩnh thoại ngữ. Có thể dùng những thứ này Thiên Long Nhân sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bất quá bởi vì sợ hãi, bất quá bởi vì cúi đầu, bọn họ nhưng cũng không có làm ra phản ứng gì, vẫn là làm một con vùi đầu đà điểu, bất quá coi như bọn họ làm ra một bộ đà điểu răng rớp. Dịp cả ấu ngộ cũng là như trước có thể thấy rõ ràng ý nghĩ lúc này của bọn họ, lúc này ý niệm trong đầu, lúc này hoảng sợ, lúc này tâm thần bất định, lúc này sợ hãi. Như vậy, dịp cả ấu ngộ trong mắt, liền cũng là không kiềm hãm được lóe lên vài phần thâm ý, khỏe miệng vi vi vung lên. Dường như là nghĩ tới chuyện thú vị gì. Hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, cho nên cũng ngay vừa mới rồi. Ta thấy được các ngươi là như thế nào đối đãi nô lệ của mình. Các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta dịp cả ổ ngộ nô lệ. Các ngươi đối với chính các ngươi nô lệ, làm tất cả. Ta đều sẽ để cho ta thủ hạ đối với các ngươi đi làm. Đương nhiên, là ở không giết chết các ngươi tình huống bên dưới. Dịp cả ổ ngộ giọng bình tĩnh như cũ. Nhưng như vậy Thiên Long Nhân cũng là không kiềm hãm được run lẩy bẩy đứng lên. Nghĩ đến mình là như thế nào đối đãi mình nô lệ. Nghĩ những đầy tớ kia kết quả bí thảm. Bọn họ thật là sợ. Cũng sợ hãi. Nhưng là bọn họ lại không dám phản kháng. Cũng không có năng lực phản kháng. Thậm chí là không dám phát sinh chút thanh âm nào. Chỉ là bọn họ thần sắc run lẩy bẩy biên độ cùng tần suất. Cũng là ngày càng kịch liệt. Chúng ta nhưng là thế giới quý tộc, chúng ta nhưng là Thiên Long Nhân, hắn làm sao dám để cho chúng ta trở thành hắn nô lệ hơn nữa. Còn để đối với chúng ta làm ra những cái này tàn nhẫn sự tình ạ cát. Những cái này hạ đẳng người, những đầy tớ kia, tại sao có thể so sánh với chúng ta, hắn làm sao dám, ta thật sợ a, không muốn, ta không muốn chịu được những thống khổ kia cùng dằn vặt những thứ này. Thiên Long Nhân ý niệm trong đầu vẫn là như vậy phức tạp. Nhưng bọn họ cuối cùng là chỉ dám ngẫm lại. Cuối cùng tùy ý quét qua những thứ này Thiên Long Nhân liếc mắt phía sau. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp đưa ra một ngón tay. Nô lệ hạ quyển. Trong một sát na, một điểm ánh huỳnh quang ở dịp ca ổ ngộ đầu ngón tay sinh ra. Sau đó, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, bất quá trong nháy mắt, 43 đạo quang chi hạ quyển chính là đeo ở 43 người Thiên Long Nhân trên cổ. Đầy tớ này hạ quyển Có thể phòng ngừa Thiên Long Nhân chạy trốn, cũng có thể phòng ngừa Thiên Long Nhân tự sát. Đương nhiên, chủ yếu là vì phòng ngừa Thiên Long Nhân tử vong. Dù sao, những thứ này quả thực. Đối với dịp cả ấu ngộ, đối với Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ta có rất lớn tác dụng á Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Ngươi có thể mang binh lính của ngươi nhóm thu hồi. Là, dịp cả ấu ngộ đại nhân. Một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ lên tiếng phía sau. Chính là trực tiếp lấy ra thủy tinh cầu, sau đó trực tiếp đem những cái này Long Nhân bọn lính thu vào trong đó. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngô liền lại đưa mắt về phía Nẹp Tùn. Lúc này Nẹp Tùn, trong lòng vẫn là sôi trào mãnh liệt. Con gái của mình, cư nhiên nắm trong tay như vậy một đội quân, nắm trong tay một món đồ như vậy thần khí. Những quái vật này một dạng binh sĩ, mỗi một người đều có thể so với hải quân đại tướng, thậm chí còn muốn so với hải quân đại tướng càng cường đại hơn. Có như vậy một cổ lực lượng, đơn giản là có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ lấy cả thế giới. Mà lực lượng như vậy, lại là dịp cả ấu ngộ đại nhân. Ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi bàn tặng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Đây thật là khó có thể tin a cũng liền ở nẹ tùn thất thần lúc. Dịp cả ấu ngộ cũng là tiếp lấy từng ngón tay ra. Chỉ thấy bạch quang thiểm thước. Xử lý như thế nào hành hạ giàn vật những thứ này Thiên Long Nhân ký ức. Chính là trực tiếp xuất hiện ở nẹ tùn trong đầu. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ thanh âm bình tĩnh chính là lập tức vang lên. Nẹp Tùn, bọn họ liền giao cho ngươi. Là, Diệp Ca Ổ Ngộ đại nhân. Nẹp Tùn vừa lật duyệt lấy trong đầu mới vừa nổi lên ký ức, một bên phản ứng nhanh chóng, một mực cung kính mở miệng trả lời.